Đan Đại Chí Tôn, chương 2127, Vạn Đạo Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một tiếng thở dài. Đông Hoàng Thánh Kiệt không tiếp tục nói quá nhiều, mang theo Khương Phàm rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Khương Phàm hất ra tạp niệm, đi theo Đông Hoàng Thánh Kiệt tiến về Vạn Đạo Hoàng Thành. Đồng thời nhắc nhở Hướng Vãn Tình bên trong Thông Thiên Tháp chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tới rồi sao? Hướng Vãn Tình đứng tại biển sương mênh mông, nhìn qua cho cốt bay lả tả đầy trời, tâm tình phức tạp. Nàng tin tưởng tình cảm giữa tỷ tỷ cùng với nàng, nhưng nàng cũng biết tình cảm của tỷ tỷ đối với Thiên Hồ Hướng gia, là Thiên Hồ Thánh Vương, là tộc trưởng Hướng gia đương thời. Nàng phải phụ trách đối với tương lai toàn tộc, càng phải cân nhắc ý kiến vị lão tổ kia kiêm sư tôn phía trên. Bây giờ Hướng Vãn Tình không hy vọng xa vời Hướng gia quá nhiều, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể rời khỏi cùng với nàng. Lão tổ, ta đi xuống trước. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi, Đông Hoàng Như Ảnh cúi người cáo từ. Lão đầu nhi cụ thể đã ký thỏa thuận gì? Khuôn mặt mo tang thương của Đông Hoàng càn âm trầm xuống. Đông Hoàng Hoa Thanh hành lễ, nói, đối với Khương Phàm cùng Vạn Thế Thần Triều, thần giáo phải phối hợp đến cùng, không phản bội, không buông bỏ. Đối với thần giáo, Khương Phàm phải bồi dưỡng Đông Hoàng Như Ảnh đến cảnh giới thần linh trước khi tái nhập Đăng Thiên Kiều. Đồng thời, sinh hai hài tử. Hài tử đầu tiên ở lại Vạn Thế Thần Triều, hài tử thứ hai đưa về Cửu Thiên Thần Giáo. Sinh hai hài tử, a, lão đầu nhi đây không phải làm khó hắn sao? Hắn đời trước tai họa mười mấy nương môn nhi, một cái trống bụng cũng đều không có, đời này còn muốn hai, một người đều không có. Hắc hắc, giết ngược quá nặng, báo ứng, vị kiều vô hối của kiều gia kia không phải hài tử của Khương Phàm sao? Đó sao? Thuộc về ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn, Đông Hoàng Càn thật sự không nghĩ tới Khương Phàm lại còn để lại huyết mạch. Thiên hậu là do bề bộn nhiều việc chinh chiến, không thể nào sinh con cho Khương Phàm. Thiên hậu không sinh, Khương Phàm sẽ không để những nữ hài khác sinh. Lại về sau, bọn người Khương Phàm và Thiên hậu tám mặt đều là địch, càng không có tâm tư tạo hài tử, mà cảnh giới lại tiếp tục tăng lên, tỷ lệ sinh dục cũng đều hạ xuống. Đến vấn đề thánh hoàng là gần như không thể nào lại sinh con, chớ nói chi là cảnh giới thần linh sau cùng. Đó là tuyệt dục, cho nên chuyện Kiều Hinh sinh con tại Kiều gia này, lúc ấy hẳn không có ai hoài nghi đến là di tử thần hoàng. Dù sao ngay lúc đó phần thiên thần hoàng cũng đã là đỉnh phong thần linh, tới gần đế cảnh. Hơn nữa lúc ấy thần triều gặp nguy cơ khẩn trương, sinh tử tồn vong, đường đường là thần hoàng hắn nào có tâm tư lại chơi đụng chút. Coi như đến bây giờ, khi mà Đông Hoàng Càn vừa biết được thân phận của Kiều Vô Hối, cũng tương đương ngoài ý muốn. Vậy cơ hồ là hài tử của bán đế. Đáng tiếc, ban đầu Kiều Vô Hối lại bị nhận áp chế, quá trình trưởng thành đã nhận hạn chế nghiêm trọng, bây giờ coi như lại điều trị, cũng rất khó đạt tới vấn đề hẳn là thuộc về hắn. Chuyện hai tử kia, ngài không nên quá ép buộc Như Ảnh. Đông Hoàng Hoa Thanh Đỉnh lấy áp lực mạo phạm, thay đồ đệ bảo bối của mình nói một câu. Ai, không, hắn vừa mới tiến thánh linh cảnh, vẫn có hy vọng, chỉ cần theo kịp số lần, chẳng quan tâm hắn có tỷ lệ thấp bao nhiêu. Đông Hoàng Càn đột nhiên lẻn đến phía trước quan tài đá, vươn thẳng cái mũi ngửi ngửi, cười hắc hắc nói, lão đầu nhi có hạ dược cho bọn hắn không? Đám người trong điện vẫn toàn bộ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lão tổ à, yếu điểm của ngài chính là hình tượng đấy. Cũng chừa chút mặt cho thần tôn đi, giống như không có, lão đầu nhi vẫn quyết tâm không đủ lớn nhỉ. Huy, Lan Độ, chúng ta nơi này có thuốc không? Không có, thật không có, Lão tổ, nơi này là hoàng thành, chúng ta là thần giáo. Cũng đúng, tìm thanh niên phía dưới hỏi một chút, nhìn trong tay ai có hàng. Lan Độ khóc không ra nước mắt, là thần giáo nghiêm chỉnh, đều là hài tử nghiêm chỉnh, trong tay ai lại có loại không đứng đắn đồ này. Vạn Đạo Hoàng Thành, tọa lạc tại phía tây Cửu Thiên Hoàng Thành ngoài vạn dặm, cách mặt đất vạn trượng. Hoàng Thành chỉnh thể chính là tòa pháo đài chiến tranh hình tròn, toàn thân tỏa ra ánh trăng màu bạc, giống như ánh trăng treo cao giữa không trung. Dưới mặt Hoàng Thành là đại dương mênh mông bát ngát, sóng lớn ngập trời. Tại mấy tháng trước, nơi này vẫn là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, sau đó lại đột nhiên sụp đổ, sóng lớn ngập trời, biến thành hải dương mênh mông, che mất rừng rậm cùng sa mạc và hoang nguyên xung quanh đã từng có trước đó. Tiếp theo liền nhìn các ngươi, ta tiềm phục chờ ở gần đó, các ngươi hãy cố gắng nhanh hết sức, không được kéo dài quá lâu. Sau khi Đông Hoàng Thánh Kiệt để Khương Phàm xuống, hắn lặng yên ẩn nấp đến trong hư không. Khương Phàm mời Hướng Vãn Tình từ trong Thông Thiên Tháp đi ra. Nhìn hải dương mênh mông xung quanh, tất cả hoàng đạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người đến nơi đây kiểm tra đối chiếu sự thật về tình huống của Vạn Đạo Giáo Tôn. Chúng ta tận lực giải quyết Vạn Đạo Hoàng Thành trước đó. Chàng ở lại nơi này, thiếp đi gặp tỷ tỷ trước. Không được, ta phải đi theo nàng. Hoàng Thành đề phòng nghiêm ngặt, không thể nào tùy tiện để bất cứ người ngoài nào đi đến. Thiếp nói mình là Hướng Vãn Tình, bọn hắn sẽ trực tiếp đưa thiếp đến bên cạnh tỷ tỷ. Nàng cũng đừng tùy tiện bại lộ thân phận, giữa nàng và tỷ tỷ của nàng không có cảm ứng đặc biệt nào sao? Thử dẫn nàng ra một chút, cảm ứng, thiếp thử trước một chút. Hướng Vãn Tình đang muốn tới gần Hoàng Thành, nơi xa lại bất chợt truyền đến tiếng rít ù ù, một chiếc ngân hồ chiến thuyền mở ra không gian, phóng tới Vạn Đạo Hoàng Thành, phía trên chở cường giả vạn đạo đã chinh chiến trở về. Ngân hồ chiến thuyền, nơi đó hẳn là người của Hướng gia, thiếp có biện pháp, chàng đi theo thiếp, đừng nói chuyện. Trong lòng Hướng Vãn Tình khẽ động, lập tức đi chặn đường. Đại thống lĩnh, ngân hồ chiến thuyền ầm vang phanh lại. Sau khi cường giả ở đầu thuyền kinh ngạc thì liền nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nhiệm vụ hoàn thành, Hướng Vãn Tình phóng thích ra thánh uy mênh mông. Ánh trăng màu trắng hiện ra hư ảnh cửu vĩ ở sau lưng, vừa vặn làm thành dáng vẻ tỉ tỉ. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch. Dẫn đội là một vị nam tử anh tuấn, hắn là thánh linh của Thiên Hồ Hướng gia, Hướng Hiên Hoàng, Cách Trương.